Chương 111, người nào đưa cho ngươi tự tin? Quỷ dị, quá quỷ dị. Phi Vân Bảo thái độ, thực sự là quá quỷ dị. Thẩm Tung đám người, đều cảm thấy, huống hồ là Huyền Mặc hắn lông mày hơi nhỏ gấp, nhìn về phía đối diện một mặt bình tĩnh Huyền Uyên. Huyền Uyên, ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Huyền Mặc ở trong lòng tự hỏi. Hắn biết rõ, dù cho hắn đến hỏi, Huyền Uyên cũng sẽ không nói. Vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lập tức, Huyền Mặc truyền âm cho Hoang Thần phủ người, trong bóng tối phân phó muốn mọi người tất cả cẩn thận, không thể chủ quan khinh địch. Hoang Thần phủ, Phi Vân Bảo, xác định khiêu chiến quy tắc, song phương lựa chọn 10 người lên lôi đài quyết đấu, số trận thắng được nhiều nhất một phương là thắng. Song phương nhưng còn có dị nghị thiên tộc lục trưởng lão mở miệng lần nữa, ánh mắt thâm thúy tại Huyền Mặc cùng Huyền Uyên trên thân qua lại di động. Ta chỉ thêm một đầu. Huyền Uyên đột nhiên nghiền ngẫm cười. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này, Huyền Mặc trong nội tâm đột nhiên một loại cảm giác không ổn dâng lên. Nói. Lục trưởng lão nhìn về phía Huyền Uyên. Quả nhiên, Huyền Mặc lo lắng phát sinh. Huyền Uyên chậm rãi mở miệng, khoe miệng một mực treo loại kia ý vị không rõ nụ cười. Mỗi một chàng quy định, từ trên lôi đài hai người tự làm quyết định. Bọn họ là muốn điểm đến mới thôi, vẫn là phải sinh tử chiến, đều từ chính bọn Hà Nờ làm chủ, những người khác không thể can thiệp. Không được. Huyền Mặc nhíu mày cự tuyệt. Huyền Uyên cười lạnh, khinh thường nhìn về phía Huyền Mặc, làm sao ngươi đang lo lắng cái gì? Huyền Mặc cá khẩu không trả lời được, ánh mắt nhìn về phía hắn âm trầm xuống. Sư tôn, yên tâm. Thẩm Tung tại Huyền Mặc bên người hô nhỏ, lấy đó an ủi. Huyền Mặc chuyển mắt nhìn về phía chính mình Hoang Thần phủ đám người, các điện chủ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đặt thành nhất trí về sau, đều hướng Huyền Mặc gật đầu. Thẩm Tung, Côn Ô, Hề Lai, Khương Ly chờ hắn chú ý các đệ tử, đều dùng ánh mắt nói cho hắn biết, bọn họ có lòng tin Hoang Thần phủ từ trên xuống dưới một lòng, sợ cái gì âm mưu quỷ kế. Huyền Mặc hít một hơi thật sâu, chuyển mắt nhìn về phía cười đến âm lanh Huyền Uyên, nghiêm nghị nói, tốt cứ dựa theo ngươi nói làm. Gặp Huyền Mặc gật đầu, Huyền Uyên lại trầm mặc xuống dưới. Khương Ly nhìn chằm chằm vào hắn, giờ phút này Huyền Uyên nhẹ nhõm, biểu hiện ra hắn đối hôm nay khiêu chiến thi đấu chẳng hề để ý, hắn thật sẽ không quan tâm kết quả. Khương Ly không khỏi ở trong lòng tự hỏi. Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy, là cái gì cho Huyền Uyên như thế lớn lực lượng để hắn cảm thấy trận chiến ngày hôm nay Phi Vân Bảo sẽ không thua Khương Ly? Ngay tại Khương Ly suy tư Huyền Uyên phía sau dụng ý thơ ý điếm, một đạo quát mạnh đột nhiên đem suy nghĩ của nàng đánh gãy, để nàng kết thúc suy nghĩ, nâng lên mắt, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng tại trên lôi đài người. Vân Lưu Khương Ly hai mắt hơi híp mắt một cái. Thiên tộc lục trưởng lão nhìn không kịp chờ đợi leo lên lôi đài Vân Lưu một cái, lại nhìn về phía Huyền Uyên, gặp hắn cũng không tỏ thái độ, liền chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly yên tâm. Tất nhiên song phương không có dị nghị, khiêu chiến thi đấu liền bắt đầu đi. Lục trưởng lão vừa mới nói xong, Vân Lưu liền đối nàng lộ ra một cái cười lạnh. Khương Ly, còn chưa lên Thẩm Tùng ba người nhíu mày, Huyền Mặc cu nở dê nhíu mày. Nguyên bản, bọn họ cũng không muốn Khương Ly cái thứ nhất ra sân. Thế nhưng, Vân Lưu nhưng đối nàng phát động khiêu chiến. Tiểu sư muội đại sư huynh, không ngại. Khương Ly bình tĩnh mở miệng, đánh gãy Thẩm Tùng lo lắng. Nha đầu, cẩn thận. Huyền Mặc đối Khương Ly dặn dò một tiếng. Hắn không lo lắng Khương Ly không cách nào chiến thắng Vân Lưu, chỉ là lo lắng đối phương ra cái gì ám chiêu. Khương Ly gật đầu, bước ra một bước, bóng dáng trong hư không nhoáng một cái, liền lên cái kia trôi nổi tại Phi Vân Bảo bên ngoài trên không lôi đài. Vừa đứng lên trên, Khương Ly liền cảm thấy bốn phía ánh mắt, nhộn nhịp rơi vào trên người mình. Có địch, có bạn. Cũng có không phải là địch không phải là bạn người xa lạ. Khương Ly, ngươi có dám cùng ta sinh tử chiến? Vân Lưu tại Khương Ly bước lên lôi đài về sau, lập tức nói. Tê sinh tử chiến Vân Lưu một câu, để đám người nhìn về phía hắn, chia hết những cái kia rơi vào Khương Ly trên người ánh mắt. Trận đầu liền sinh tử chiến nhớ tới vừa rồi Phi Vân Bảo Huyền Uyên, một số người trong nội tâm không khỏi phỏng đoán, Phi Vân Bảo sẽ không mỗi một chàng đều yêu cầu sinh tử chiến đi. Thẩm Tung đám người sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Ngươi muốn cùng ta sinh tử chiến? Khương Ly nghe được, nhưng nghiền ngẫm nở nụ cười. Vân Lưu gật đầu, cười khẩy nói, làm sao ngươi không dám nghe được khiêu khích của hắn? Khương Ly lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, mê hồn nụ cười tại Vân Lưu trước mắt phóng to. Vân Lưu, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta, là ai đưa cho ngươi tự tin, muốn cùng ta sinh tử chiến? Phi Vân Bảo thế hệ tuổi trẻ, Khương Ly tiếp xúc qua thiên kiêu bên trong, để nàng ảnh hưởng sâu nhất cũng không phải là Vân Lưu, mà là đệ đệ của hắn Vân Trạm. Thế nhưng là, hôm nay đi tới Phi Vân Bảo khiêu chiến, Khương Ly nhưng ngoài ý muốn không nhìn thấy Vân Trạm bóng dáng. Bất quá là nhất thời thắng bại thôi, ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng để nói cả một đời, Vân Lưu cười lạnh. Chư Vương luận đạo một trận chiến, hắn bại bởi Khương Ly, trong nội tâm ngụm kia hoàng khí, loại kia không phục một mực nhẫn cho tới bây giờ. Ba nhờ Vân Lưu vừa mới nói xong, từ trên người hắn buộc phát ra khí tức kinh khủng, so với đã từng hắn không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Khương Ly hơi ngước mắt, nhìn xem Vân Lưu sau lưng linh vũ hồn màu vàng hư ảnh từng cái xuất hiện, làm thứ sáu cho linh vũ hồn xuất hiện lúc, nàng cười, nguyên lai là tiến vào hoàng cảnh, khó trách có như vậy tự tin. Hoàng cảnh Vân Lưu quả nhiên không hổ là đương đại thiên tiêu, chư vương luận đạo nửa năm sau, QNZ tiến vào hoàng cảnh bên trong. Cái này khiến rơi vào trên người hắn ánh mắt biến đến càng nhiều. Vân Lưu thế mà QNZ tiến vào hoàng cảnh. Thiên vũ cung phương hướng, cung tuyết hoa sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không phải là lo lắng Khương Ly an nguy, mà là cảm thấy cùng thời đại thiên tiêu, mỗi người đều tại tiến bộ, hắn QNZ không chút nào có thế thư giãn. Cung kính nhưng một mặt bình tĩnh, rất kinh ngạc nói, Vân Lưu tại chư vương luận đạo thời điểm, liền đã đến linh hoàng điểm tới hạn. Thời gian nửa năm, hắn tiến vào linh hoàng cảnh giới cũng không hiếm lạ, để ta cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn thế mà vừa tiến vào hoàng cảnh, chính là cấp 3 linh hoàng. Cấp 3 linh hoàng cung tuyết hoa không phải linh hoàng cảnh giới, cảm giác tự nhiên không đuổi kịp phụ thân. Nghe được câu này, trong mắt của hắn kinh ngạc. Trên lôi đài, Vân Lưu âm thanh lại lần nữa vang lên. Khương Ly ngươi tại chư vương luận đạo thời điểm, cách linh hoàng cảnh giới còn kém xa lắm. Thời gian nửa năm, liền tính ngươi thật thiên phú siêu cường, có khả năng tiến vào hoàng cảnh, ngươi có thể đạt tới bao nhiêu cấp Vân Lưu bộ dạng, tràn đầy kiêu căng vẻ mặt, tuyệt đối tự tin, còn có muốn rửa sạch sỉ nhục tự tin, đều để hắn giờ phút này nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong, tràn ngập miệt thị. Khương Ly không nói một lời, nhìn xem hắn cái kia dáng vẻ tự tin, ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối lộ ra trêu tức. Đáng tiếc, Vân Lưu cũng không chú ý tới điểm này, mà là tiếp tục nói, nghe nói ngươi giết Thái Diệm, thì tính sao ngươi chiến lược mạnh hơn, tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, đều là không hề có tác dụng. Thái Diệm bị ngươi giết chết, chỉ có thể là hắn vô năng. Hừ, Vân Lưu vừa mới nói xong, Ly Hỏa Điện bên kia liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, ta liền giết ngươi, để cho người trong thiên hạ biết rõ, ngươi cái này chư vương luận đạo thứ nhất, là cỡ nào hào nhoáng bên ngoài.